Chương 1079, Loạn Chiến, 1. Phần 2 Phật đã từng viết quá, ngươi không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Nếu ở trên bản đồ lớn để cho chúng ta phát hiện cái này 9 cái sẽ đi sẽ động điểm sáng màu đỏ, vậy chỉ có thể nói lên một câu, duyên phận ở đâu, cảm ơn a, xin đem quân công điểm số giao ra đi, mấy người chúng ta lập tức hợp thành một đội ngũ. Sau đó, bạo một hồi thổn thức. Trầm Mặc sư tử nhìn ta linh dưới trạng thái lượng máu sau đó, cả người kém chút phát điên, nằm cái danh tiểu phi, máu của ngươi cũng quá dày đi, 76 vạn ta đều có chút ngượng ngùng. Nếu như hắn biết ta 195 cấp trang bị giờ ẩn giả diện phía sau lượng máu có thể qua 8 o vạn, phỏng chừng hắn khẳng định được lệ rơi bên trên 2 giờ. Đao phong vũ giả hồn điện phiêu tuyết rất nhanh dương lên trong tay song kiếm, rất tuấn tú cho ta gây một cái chuỗi trạng thái. Những trạng thái này cùng phổ thông vũ giả trạng thái giống nhau như lúc, so với tuyển cận tán ca nhưng là kém rất nhiều. Chỉ bất quá, ưu thế của nàng cũng không tại nơi đây, ưu thế của nàng đang cùng nàng có thể trang bị tỏa giáp, nhưng lại có thể sử dụng song kiếm chém người. Trước mặt dưới tình huống, huyết vực quái vật phòng ngự nhưng là phải so với người chơi còn cao, cho nên chờ một hồi nàng chém người thời điểm, nhất định phải so với chém quái ác hơn nhiều. Chúng ta cái này 4 cái các lao ra rất nhanh triệu hoán ra chính mình tọa kỵ, yêu kiểu tiểu linh lung hồn điện đan đan bị hồn điện hắc mộc một bả kéo theo chính mình tọa kỵ, mà Trầm Mặc sư tử thì đem mình ánh mắt liếc về hồn điện phiêu tuyết. Chỉ là, hồn điện tuyết bay ánh mắt lúc này lại lạc ở tại trên người của ta, ồ tiểu lang không sai, nhìn qua cố gắng uy vũ, mang tỉ tỉ đoạn đường ta biểu thị không nói, đến đây đi, đừng sợ sóc này là được. Thôi đi. Sóc này tới sóc này đi tỉ tỉ ta cũng không thiếu được một khối nụ. Vừa nói, hồn điện phiêu tuyết bước nhanh qua đây, một bả nhảy qua ở tại phía sau lưng của ta bên trên, tuyệt không khách khí nắm ở eo của ta. Nếu như là thay đổi phòng làm việc mờ mờ, bảo bối mới có lời quản, nhưng khi nhìn đến hồn điện phiêu tuyết nắm ở eo của ta, bảo bối khả năng liền không vui, thiếu chiếm nhà của ta tiểu phi tiện nghi. Cái này lang phía sau địa phương lớn như vậy. Ngươi sẽ không lui về phía sau chuyển hồn điện tuyết bay ngoài miệng không phải ngồi không, nhất thời chế nhạo nói, ai u, trách cô em gái, nổi máu ghen à nha, yên tâm đi, tỷ tỷ chắc là sẽ không cùng ngươi đoạt cái này tiểu thụ thụ. Bảo bối thì lạnh lùng nói, muốn cướp ngươi cũng đoạt không được, nhà của ta tiểu phi không chuẩn bị thu 4 di thái. Những lời này có thể nói sát nhân thấy máu, hồn điện phiêu tuyết kém chút ói ra. Vì vậy, nàng chỉ có thể quả quyết buông lòng tay ra. Để tránh khỏi bảo bối lại nói ra cái gì bưu hãn trích lời đả kích nàng. Trong lòng ta cười thầm, đây chính là hay là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Bất quá nói đi thì nói lại, cho đến bây giờ, cũng không còn thấy ai có thể hàng phục bảo bối. Trên bản đồ lớn, điểm sáng màu đỏ cách chúng ta cũng không xa xôi, hơn nữa còn có ép gần tảng đá. Ta khoảng chừng đánh giá một chút, lấy trước mắt độ, chúng ta sẽ ở phía trước một mảnh bao la địa khu tới một hồi trận tiêu diệt. Ta lập tức trầm giọng hỏi, đan đan muội tử, ngươi có chính mình cứu rỗi chứ? Hồn điện đan đan lắc đầu, quyển sách kia ta không có đụng tới. Ta hít sâu một hơi thở, lập tức đem lực lượng bích lũy rơi trên thân nàng. Hành động này, làm cho hồn điện đan đan giật mình không nhỏ. Ngươi làm cái gì vậy? Ta mỉm cười, 30 ho vạn màng bảo hộ, hẳn đủ ngươi dùng một trận. Hồn điện hắc mộc cũng là sửng sờ, sau đó trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi, La Tử Phi. Ngươi thực sự là một cái rất nặng đoàn thể người. Hết cách rồi, ở huyết vực, vẫn là nhất trí đối ngoại đi, tự giết lẫn nhau không chiếm được quân công điểm số. Trầm Mặc sư tử nói, vậy chúng ta một hồi do ai tới chỉ huy đầu trong lúc nhất thời, mọi người im lặng, ngược lại là bán hạ diệt lánh rất bình thản mà nói, giao cho Phi ca đi, điểm này, ta tin tưởng hắn năng lực. Hồn điện hắc mộc là rất không muốn gật đầu, nhưng là lúc này chính mình hai cái bạn gái cũng đã gật đầu. Trầm Mặc sư tử cũng cười cười, không phản đối. Ta thì tức giận nói, ngươi đại gia, cũng sẽ không nói đồng ý hai chữ sao, vẫn là không có thói quen. Trầm Mặc sư tử nói ngược lại là thực sự. Ta cũng không còn thời gian với hắn cha khoa pha trò, bởi vì giờ khắc này đối phương cách chúng ta đã không xa, hơn nữa đã bắt đầu chia, chiến thuật cũng đã bố trí xong. Ta khẽ mỉm cười nói, Nhật Hàn người chơi hiện nay có thể tiến nhập huyết vực 9 người chung, kiếm sĩ có 3 cái. Tật phong kiếm thánh lăng ba vũ, phong ma kiếm thánh núi một long giã, huyết ảnh kiếm thánh long chi ảnh, mục sư có 2 cái, ám linh mục sư núi một đồng, thánh linh mục sư nguyệt chi mị, ma đạo sĩ có 2 cái, sợ thiên lôi, Lôi đỉnh chú thuật sĩ, Lăng Ba Cơ, Băng Hỏa Ma đạo sĩ, cung tiễn thủ có một, Lãnh Nguyệt Ngưng Sương, Băng Sương xạ thủ, còn có một cái đạo tặc, Mổ Bụng Tay, Huyễn Ảnh Thứ Khách. Cái đội hình này khẳng định không dễ phá, đối phương có hai cái mục sư, mà chúng ta chỉ có một. Một hồi bảo bối cần phải làm là trước hết nghĩ biện pháp khống chế được hai cái mục sư, ta tới dẫn dắt đối phương, Diệt Lanh từ cánh đánh lén đi qua, giết chết Sợ Thiên Lôi. Tên kia lôi hệ mảng bảo hộ mặc dù có mất cảm giác hiệu quả, nhưng là tỷ lệ chỉ có 5%, còn như Lăng Ba Cơ, nữ sinh kia thủ pháp một dạng, hắc mộc nuốt bình máu, dựa vào đan đan bổ huyết, mới có thể cường sát nàng. Khó đối phó nhất chắc là cung tiễn thủ Lãnh Nguyệt Ngưng Sương, cô nữ sinh này bắn tên phi thường tinh chuẩn, khống kỹ năng nhiều, lực sát thương lớn, có quần sát năng lực, một hồi nhất định phải xa nhau. Ngoài ra, cái kia Mổ Bụng Tay xê ao làm phi thường xuất sắc, thần xuất quỷ một rất hả hê người, cái này giao cho bảo bối được rồi. Trầm Mặc sư tử giật mình không nhỏ, hảo tiểu tử, ngươi đối với mấy cái này tần tấn Nhật Hàn ẩn chức còn hiểu rất rõ nha, ta mỉm cười, nhất định. Kỳ thực, lòng ta nói, cái này cũng ít nhiều bọn ta hôn nhì Hán gian bạn học, thế ngươi nói gì, Ni Bang cùng Hàn Quốc cũng có Hán gian cái kia nhất định. HMAO vì sao cũng sẽ xuất hiện ở cựu trắng trên người đâu, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Lúc này, bán hạ Diệt Lanh đã xuống ngựa, bắt đầu ở phía sau của chúng ta du tẩu. Đối với mẫn kiếm sĩ mà nói, tọa kỵ có đôi khi là một loại trói buộc, ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình chạy chỗ. Mà đối phương cũng kéo ra chiến trận, cực kỳ rõ ràng, núi Mộc Long Giã cũng không muốn cùng ta trước ôn chuyện một chút, chuyện cho một chút hạp, mà là chuẩn bị ngay đầu tiên giết chết ta. Lúc này, ta đã cảm thấy bên người có trận trận âm phong đột kích, trên bản đồ lớn, hai cái biết ẩn thân Nhật Hàn bị giáp chức nghiệp đã tới bên cạnh ta. Ta cười lạnh một tiếng, làm một cái làm bọn hắn hai cái đều không thể tưởng tượng nổi cử động, đó chính là cũng không để ý tới bọn họ, xông thẳng hướng về phía trước bọn họ. Lúc đầu khoảng cách ta khoảng chừng có 10 mét có hơn, nhưng khi nhìn đến ta đây cái cử động, lập tức bỏ qua đối ta truy kích. Ngược lại đem mình ánh mắt nhắm ngay bán hạ Diệt Lanh, thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, bán hạ Diệt Lanh làm ám tinh linh chiến sĩ diễn sanh chức nghiệp, cư nhiên cũng có tật phong bộ. Kỹ năng, trong nháy mắt mở ra, điên cuồng ra chỉ chính mình di động độ, cư nhiên từ hai người ở giữa chuyển kiếp đi qua xuống nhất khác, vô tình băng vũ đã từ trên trời giáng xuống, tứ ngược rơi vào hai người trước người, trong nháy mắt phá giải hai người ẩn thân, không đúng không phải bảo bối băng vũ. Mà là hai người mở ra lảng tránh kỹ năng, trực tiếp đem chính mình ẩn thân giải trừ. Làm như vậy khuyết điểm mặc dù là bại lộ hành tung của mình, nhưng dù sao cũng hơn bị khống chế lại tốt đi xuất. Hiện ở chúng ta trong tầm mắt là một nam một nữ, nam đúng vậy Ni ba người chơi, đầu cũng liền cùng hồn điện đan đan không sai biệt bao cao. Hết cách rồi, Ni bang cư dân chưa uống qua dinh dưỡng khoái tuyến, trưởng thành tự nhiên theo không kịp thế giới nhịp điệu. Người này chính là ám ảnh thứ khách Mổ Bụng Tay. Tướng mạo hèn mọn cực kỳ, trong tay cầm một bả liễu diệp đao, xem ra liền cùng những năm trước đây báo cáo Ni Bang thực nhân mà không sai biệt lắm. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì là vóc người cao gầy Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ, có dưỡng khí mỹ nữ danh xưng là Lãnh Nguyệt Ngưng Sương, tướng mạo mà, hoàn thành. So với ta đây lão bà Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu không kém hai chú nửa, chỉ thấy một tầng băng xương sắc mắt rất nhanh hiện lên trên đỉnh đầu của nàng. Nàng cư nhiên mở ra một cái cùng loại đòn sát thủ kỹ năng băng nguyên ngưng mắt nhìn, tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 100%. Phá vỡ thuộc tình đề thăng 20%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Chậm chậm Lãnh Nguyệt Ngưng Sương trong tay trường cung mau kéo lên, rất nhanh tạo thành đầy thắng. Mục tiêu đã khóa được phía sau ta bán hạ Diệt Lanh, thế nhưng, bán hạ Diệt Lanh lúc này đột nhiên cải biến chính mình vận động quy tích, đột nhiên một cái thẳng tắp phản chạy. Cư nhiên trong nháy mắt dính vào Lãnh Nguyệt Ngưng Sương trước người. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương một hồi hoặc kê, trong tay tên tuy là đã thả ra ngoài, đâm ở tại bán hạ Diệt Lanh trên người, nhưng là bởi suy yếu khoảng cách nguyên nhân, công kích vẹn vẹn đánh ra 4.453 điểm thương tổn, mà bán hạ Diệt Lanh cũng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ngọc, cả người trên mặt đất biến thành một đạo ngân sắc kiếm quang, trong nháy mắt ở Lãnh Nguyệt Ngưng Sương trước mặt bạo liệt ngôi sao bạo. Thế nhưng, một cái to lớn mi SS lại xuất hiện ở Lãnh Nguyệt Ngưng Sương trên người. Lại nhìn một cái, Lãnh Nguyệt Ngưng Sương đã chạy ra 15 mét băng chi độn mẹ kiếp, lại là lóe lên Lãnh Nguyệt Ngưng Sương khỏe miệng lại một lần nữa dương lên một tầng như có như không tiêu ý, rất nhanh dương lên chính mình trường cung, lần nữa nhắm ngay bán hạ diệt lãnh, tung cửa tiểu xuất ca, chịu chết đi. Thế nhưng, đang ở sau một khắc, gào thét mà đến long khí sóng một tả một hữu, đồng nhiên vô vào nàng và đã sử xuất móc lốp kỹ năng công kích bán hạ diệt lãnh mổ bụng tay trên người, nhất thời đưa bọn họ hai cái toàn bộ đánh thành trì trệ trạng. Thái ta, ở thời khắc mấu chốt xuất thủ nhưng mà, ngay một khắc này, ba con khoái mã cư nhiên bằng nhanh nhất độ chạy nhanh đến, một đạo màu đỏ thám quang mang trong nháy mắt hướng phía cơ thể của ta gào thét mà đến càn khôn một kích ra chiêu không là người khác, chính là núi Mộc Long Giã mà đổi thành bên ngoài hai con ngựa thì thẳng tắp xông về bán hạ diệt lánh lăng ba vũ long chi ảnh. Nhìn long chi ảnh hậu trên lưng Nguyệt Chi Mị cùng núi Mộc Long Giã núi sau lưng Mộc Đồng, ta tâm lý rất rõ ràng. Thờ A kế hoạch đã phá sản. Thế nhưng đừng lo, ta căn bản cũng không có ý định chấp hạ nhà kế hoạch, mà là đối với bảo bối này một cái tâm ngữ, B kế hoạch sau một khác, không đợi Nhật Hàn hai cái ma đạo sĩ xông lại, bảo bối đã hình như một đạo quỷ mị, lấy cực nhanh độ xông về đối phương mổ bụng tay, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thám lợi mang, trong nháy mắt tế xuất, cư nhiên chấm dứt mau độ xuyên thấu mổ bụng tay hậu tâm hắc tử tia sáng.